Ông Hoàng gật đầu xác nhận cái đó lại nói. Yêu thi là dị chủng tiến hóa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net